xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 40, C40, 39, tập tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu ý vị thâm trường à một tiếng. Thẩm Chiêm Y quả thực ra đầu tê dại, hận không thể lấp kín miệng vị tông chủ này, nàng vội vàng đoạt quyền nói chuyện. Sở tông chủ, vị này chính là ta đồ đệ Lộ Vãn Đình, Giang Triển Mi trở về Thương Phù Hải, nàng không ở đây thì không cần nhắc tới nàng. Ánh mắt Sở Tiêu xoay vài vòng giữa hai người, cuối cùng ngừng trên người Lộ Vãn Đình. Chỉ thấy Lộ Vãn Đình lôi kéo Thẩm Chiêm Y ống tay áo, biểu tình thập phần cứng đờ. Sở Tiêu tựa hồ minh bạch cái gì, nàng gợi lên khóe môi cười nói. Thì ra là vậy, nhưng 4 năm không gặp, hôm nay Thẩm tiên sư ngàn dặm xa xôi chạy tới, là có chuyện gì sao? Thẩm Chiêm Y nhanh chóng nói, là cái dạng này, bởi vì ta đồ đệ bị thương, yêu cầu một loại linh vật trị liệu thuộc về quỷ hải bí cảnh. Cho nên chúng ta hôm nay liền cố ý tới Vĩnh Dạ Tông. Muốn hỏi một chút Sở tông chủ có thể mở ra kết giới, làm chúng ta đi vào tìm kiếm loại linh vật này không? Sở Tiêu chớp chớp mắt. Linh vật, quỷ hải bí cảnh linh vật nhiều đếm không xuể, không biết các ngươi muốn chính là cái gì. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm không thể nói ra chuyện thượng cổ trúc long, lỡ như vị tông chủ này không chịu cho chính mình liền không xong. Vì thế nàng nói, là linh thảo trong quỷ hải bí cảnh, trước khi tới sư huynh ta đã báo cho ta là loại linh thảo nào, hiện tại chỉ cần Sở tông chủ mang ta đi vào là được. Sở Tiêu nói, là đồ đệ nào của ngươi? Giang Triển Mi sao? Thẩm Chiêm Y hàm hồ nói, đúng vậy, là nàng. Sở Tiêu giống như lại không quá minh bạch, chuông bạc treo ở cổ tay leng keng rung động, nàng lại nhìn thoáng qua Lộ Vãn Đình, mập mờ không rõ nói. Vậy là, ngươi ngày thường, là ba người cùng nhau, những lời này cho dù là người trì độn cỡ nào cũng có thể phản ứng kịp đây là ý tứ gì. Thẩm Chiêm Y trong lòng muốn hộc 3 lít máu, nàng hận không thể tìm kim châm vá kín miệng tông chủ này. Ngươi là như thế nào đưa ra kết luận kỳ dị thế kia, tông chủ này hoặc nhiều hoặc ít có bệnh a. Lộ Vãn Đình cũng đã nghe hiểu ẩn hàm ý tứ, nàng biểu tình vô cùng cứng đờ. Tông chủ, ngài nói quá mức, sư tôn ta đến nay còn không có đạo lữ, về phần sư tỷ nàng ra ngoài rèn luyện, đã không ở Vô Nhai Tông. Sở Tiêu a một tiếng, ta đã quên, ngượng ngùng, tiếp theo lại lộ ra một cái cười. Xem trí nhớ này của ta, trước kia sư tôn ngươi mang theo Giang Triển Mi tới Vĩnh Dạ Tông vài lần, bất quá phần lớn đều là vì cầu đồ vật cho nên ta nhớ kém. Thẩm Chiêm Y đỡ cái chán. Cái quỷ gì, không nói đến nàng cùng Giang Triển Mi không hề quan hệ, nguyên chủ liền tính muốn cho không, cũng chưa từng cho không đồ tốt nhất đi, Giang Triển Mi đối nàng e sợ tránh còn không kịp, còn 3 người, rõ ràng 1 người đều không có. Thẩm Chiêm Y nói, Sở tông chủ chuyện quỷ hải bí cảnh, Sở Tiêu xua xua tay, quỷ hải bí cảnh không vội, không bằng các ngươi trước tiên ở nơi này vài ngày, như thế nào? Thẩm Chiêm Y mặt lộ vẻ khó xử, chính là ta đồ đệ thương. Sở Tiêu xoay người, Thẩm tiên sư chẳng lẽ là khinh thường Vĩnh Dạ Tông này tiểu địa phương, không chịu ở lâu mấy ngày? Đương nhiên không phải, Thẩm Chiêm Y hơi nhíu mày, nàng nhìn ra được Sở Tiêu là đang kéo dài thời gian. Nhưng nàng cũng không biết Sở Tiêu vì cái gì làm như vậy, chỉ có thể hảo tính tình nói. Kia liền như lời Sở tông chủ, chúng ta trước tiên ở nơi đây mấy ngày đi. 2 người bị an bài chỗ ở, Lộ Vãn Đình trên đường vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc mở miệng, nàng rầu rĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn, vừa mới kia tông chủ, Thẩm Chiêm Y vội cắt lời. Không thể nào, ngươi đừng loạn tưởng. Nàng hiện tại là sư tôn của tiểu vai ác, căn bản không muốn để tiểu vai ác biết mấy chuyện hư hỏng trong quá khứ của nguyên chủ. Lộ Vãn Đình vẫn là có chút không cao hứng. Chính là, nàng như thế nào có thể như vậy nói sư tôn, rõ ràng sư tôn. Thẩm Chiêm Y chất phác nói. Khả năng Vĩnh Dạ Tông độc lai độc vãng, nói chuyện nhiều ít có chút trực tiếp đi, vừa rồi tông chủ cũng đã xin lỗi, cho qua đi. Lộ Vãn Đình lúc này mới không nói, qua hồi lâu lại nói. Ừ, nói bậy mà thôi, sư tôn cũng không cần để ở trong lòng. 2 người vào phòng đều không nói một lời, Thẩm Chiêm Y có thể là cảm thấy không khí có chút xấu hổ, liền nói. Vãn Đình, vi sư trước đi ra ngoài đi dạo, ngươi ở trong phòng đợi đi. Lộ Vãn Đình đã ngồi ở trên giường, nàng khẽ gật đầu. Sư tôn đi đi, Thẩm Chiêm Y lập tức xoay người rời đi, nhìn dáng vẻ Sở Tiêu tuyệt đối là biết chuyện xấu giữa nguyên chủ cùng Giang Triển Mi, nói không chừng còn gặp qua hình tượng nguyên chủ liếm cẩu đau khổ cầu xin. Nàng không muốn giúp nguyên chủ cõng cái nồi đen to đùng này, nàng chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thôi. Nhân hiện tại đi gặp Sở Tiêu cùng nàng nói rõ ràng chính mình cùng Giang Triển Mi đã không có bất luận cái gì quan hệ, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Bất quá có chút kỳ quái chính là Thẩm Chiêm Y nhớ tới lúc ở trên chính điện, Sở Tiêu dùng ánh mắt ái muội đánh giá nàng cùng Lộ Vãn Đình, ánh mắt kia rõ ràng là bộ dáng xem kịch hay. Đáng chết, sự tình như thế nào càng ngày càng giống một cuộn chỉ rối. Lộ Vãn Đình ngồi ở trong phòng, ngẩn người nhìn cái bàn. Xem dáng vẻ hôm nay, sư tôn cùng sở tông chủ hẳn là người quen cũ. Chỉ là không biết vì cái gì, sư tôn luôn cho nàng một loại cảm giác tránh né, còn nữa vừa rồi ở chính điện mấy lời tông chủ kia nói, cái gì thay đổi khẩu vị, cái gì ba người, rõ ràng là đang trêu chọc sư tôn. Lộ Vãn Đình yên lặng siết chặt ngón tay. Sư tôn tính cách không tính cường thế, hơn nữa tính tình cũng tốt, từ phía trước cùng Yến trưởng lão ở chung là có thể nhìn ra tới, sư tôn rất nhiều thời điểm đều nhường Yến trưởng lão cố tình thu liễm chính mình mũi nhọn, nhưng chính là như vậy tính tình tốt cùng ôn nhu, mới để cho người khác lấy làm đầu đề câu chuyện. Sư tôn lớn lên đẹp như vậy, làm việc lại cẩn thận, khó tránh khỏi sẽ bị người hiểu lầm cái gì. Nhưng chính mình căn bản không nghĩ làm nàng chịu loại ủy khuất này. Lộ Vãn Đình thật sâu hít một hơi. Không được đợi cởi bỏ phong ấn ma tộc rồi nhất định phải mau chóng làm sư tôn biết rõ tâm ý của mình, miễn cho lại có người mơ ước sư tôn. Lộ Vãn Đình đang nghĩ ngợi, cửa bỗng nhiên bị gõ vang lên. Mời vào, Lộ Vãn Đình đứng dậy. Là một nữ tử, nàng thân xuyên màu tím nhạt sa y, trong lòng ngực còn ôm một cái hộp nhỏ màu đen. Nàng thấy Lộ Vãn Đình thập phần ngượng ngùng che miệng cười trộm. Ngươi hẳn là đồ đệ của Thẩm tiên sư, đây là đồ vật của sư tôn ngươi, đặt ở đây. Đồ vật của sư tôn ta, chấm, Lộ Vãn Đình có chút kỳ quái, nàng đến gần cái bàn cầm lấy hộp gỗ màu đen kia. Là ai đưa tới, nữ tử mặc sa y tím cười nói. Đương nhiên là sở tông chủ nha, sư tôn ngươi trước đây hướng nàng muốn đồ vật vẫn luôn chưa cho, hôm nay Thẩm tiên sư thật vất vả tới, tông chủ liền làm ta đưa lại đây. Cảm ơn, Lộ Vãn Đình sau khi nghe được khẽ gật đầu, nữ tử xoay người rời đi, cửa bị nhẹ nhàng khép lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình chán đến chết ngồi ở trước bàn, chơi hộp nhỏ trên tay. Nếu là đồ vật của sư tôn, vậy vẫn là đừng đụng vào. Lộ Vãn Đình nhìn cái khóa nhỏ lỏng lẻo kia, nàng lại nhịn không được tò mò, tông chủ tặng đồ gì cho sư tôn. Còn phải dùng hộp gỗ đựng, ngồi phát ngốc trong chốc lát, tay Lộ Vãn Đình liền bất giác thả lỏng, hộp gỗ đột nhiên rớt xuống đất, dọa nàng một cú sốc. Chốt khóa bị rớt đập hư, hộp gỗ đi theo liền rộng mở. Bên trong nằm một quyển sách im lìm. Đây là cái gì? Lộ Vãn Đình rất là kỳ quái, nàng nhặt lên tới tùy tiện lật xem thử. Chỉ một thoáng, khuôn mặt Lộ Vãn Đình chướng đến đỏ bừng, nàng vội vàng khép lại, nhưng bức tranh trên trang lót vừa rồi làm nàng hô hấp bỗng dưng tăng thêm. Tông chủ như thế nào sẽ đưa sư tôn loại đồ vật này? Lộ Vãn Đình tuyết trắng gương mặt như hoa đào nở rộ, phá lệ phấn hồng. Biết rõ không tốt lắm, nàng lại vẫn là nhịn không được lại lần nữa mở ra xem bên trong chữ cùng tranh, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, chính là Lộ Vãn Đình lại xem đến mê mẩn. Chờ thêm hồi lâu, Lộ Vãn Đình mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng bỏ lại vào hộp gỗ, khóa lại. Lộ Vãn Đình một chút bổ nhào vào trên giường, ôm gối, vùi cả khuôn mặt đỏ bừng vào gối. Không thể tưởng được sư tôn nhìn như da mặt mỏng, kỳ thật còn sẽ trộm xem loại sách này. Phía trước nàng cho chính mình viết thơ tình như vậy ngượng ngùng, đến bây giờ Lộ Vãn Đình còn nhớ rõ, thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy, chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta, là khoản là Thẩm chiêm y, sư tôn cho nàng viết kia đầu thơ tình là hồi lâu phía trước mà vừa mới người kia nói sư tôn là trước đây hướng tông chủ muốn sách này. Thời gian vừa vặn tương đối, Lộ Vãn Đình hơi hơi mím môi, chẳng lẽ sư tôn cũng rất muốn nàng, cho nên mới lén lút ẩn giấu loại sách này, không nói cho nàng sao? Vậy chính mình có phải hay không cũng nên nhìn một cái. Miễn cho đến lúc đó chỉ có sư tôn giúp nàng, chứ nàng không thể làm được gì cho sư tôn. Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng hít vào thở ra, tim lại bắt đầu đập loạn. Sư tỷ hiện tại đi rồi, sư tôn cũng trở nên cùng trước kia giống nhau, một lòng đều đặt ở trên người nàng, nàng nhất định phải hào hào nắm chắc được cơ hội này, chờ sự tình kết thúc là có thể. Cùng sư tôn như vậy, Lộ Vãn Đình nghĩ nghĩ, liền nằm ở trên giường ngọt ngào mà ngủ rồi. Bên kia Thẩm chiêm y đang ở chính điện cùng sở tiêu uống trà, sở tiêu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười nói. Xảy ra chuyện gì, bỏ xuống ngươi tiểu đồ đệ lại đây gặp ta. Chấm, Thẩm chiêm y nhịn xuống xúc động muốn gõ đầu sở tiêu, nói. Sở tông chủ chúng ta là thật sự muốn tiến quỷ hải bí cảnh tìm kiếm linh vật, thỉnh ngươi cho chúng ta một thời gian chính xác đi. Sở tiêu đứng lên, buông chén trà trong tay, nói. Thẩm tiên sư, không phải ta sáng nay cố ý kéo các ngươi, chỉ là quỷ hải bí cảnh phong ấn hiện tại vô pháp mở ra. Thẩm chiêm y nói, đây là vì cái gì? Sở tiêu nói, quỷ hải bí cảnh kết giới là một vị đã đi về cõi tiên trưởng lão thân thủ phong bế kết giới này tên là nửa ngày kết giới. Đơn giản tới nói, nửa ngày kết giới chỉ có buổi tối giờ tốt đến giờ dần. 7 giờ tối, 5 giờ sáng, mới có thể mở ra. Hơn nữa trong vòng một ngày chỉ có thể mở ra một lần, nếu muốn lại đi vào hoặc là ra tới, chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau. Sở Tiêu chắp tay sau lưng nói, này ban ngày ban mặt, liền tính ta muốn cho ngươi đi vào, ngươi cũng vào không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là như vậy, Thẩm Chiêm Y như suy tư gì gật gật đầu, đó chính là nói, nếu chúng ta muốn đi vào, chỉ có chờ đến đêm nay sao? Đêm nay không được, Sở Tiêu lắc đầu nói. Đêm nay ta không có thời gian cho các ngươi mở kết giới, Vĩnh Dạ Tông mỗi cuối tháng đều có đại điển, ít nhất cần chờ 3 ngày sau đi. Thẩm Chiêm Y, không thể tưởng được người tu tiên còn có cuối tháng tổng kết, tên gọi tắt là mở họp, thật là vất vả. Hơn nữa quỷ hải bí cảnh sở dĩ bị phong bế, là bởi vì bên trong còn có người ma hai giới kết giới. Sở Tiêu nhìn Thẩm Chiêm Y, tuy nói là cái cụ kết giới, nhưng vẫn là rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn đi. Thẩm Chiêm Y gật đầu. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng tất nhiên muốn đi, nếu không nhiệm vụ thất bại cũng chỉ có con đường chết. Không thể tưởng được ngươi như cũ đối Giang Triển Mi để bụng như vậy. Sở Tiêu ý vị thâm trường cười. Thẩm Chiêm Y, Sở Tông Chủ, ngươi đừng nói cười. Hiện tại chỉ có hai người bọn nàng, Thẩm Chiêm Y giải thích cũng phương tiện rất nhiều, nàng căng ra đầu nói. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, Giang Triển Mi chỉ là đồ đệ của ta, ta đối nàng tuyệt đối không nửa điểm tâm tư. Phải không, Sở Tiêu rõ ràng không tin, nàng ôm cánh tay, lục lạc chỗ cổ tay lại bắt đầu kêu vang, một bộ. Ta đều hiểu, biểu tình, bất quá cũng phải, có tân hoan, đã quên tình cũ thực bình thường. Thẩm Chiêm Y quả thực hết cách, tông chủ, ngươi đừng nói nữa, lời này làm đồ đệ ta nghe được làm sao bây giờ. Sở Tiêu ôi một tiếng, Giang Triển Mi đi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đổi mới khẩu vị, thoạt nhìn không phải sao. Thẩm Chiêm Y hiện tại thật muốn bấu vai Sở Tiêu giống to, ngươi có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Ta nói một vạn lần không thích Giang Triển Mi, nàng triển khai quạt xếp liều mạng quạt gió. Không thể tiếp tục nói nữa, tóm lại quỷ hải bí cảnh mới là trọng điểm, nếu tông chủ nói chờ 3 ngày, vậy thì chờ 3 ngày. Vì thế nàng nói, thôi quên đi tông chủ ta đi về trước. Sở Tiêu thấy nàng xoay người muốn rời đi chớp chớp mắt nói. Đúng rồi, đồ vật mà ngươi xin ta trước kia ta đã sai người đưa đến phòng ngươi, không cần cảm tạ ta. Thẩm Chiêm Y, cách chương.